Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Vương Bân chết. Tại Vương Bân tiếp nhận khảo nghiệm giờ khắc này, Thúy cái này chính đang hưởng thụ bọn người hầu bóp chân đấm lưng. Đột nhiên, động núi rung, nàng vị trí cung điện, cũng tại không ngừng lở. Chuyện gì xảy ra, ta phòng ốc làm sao lại ngược lại? Thúy rất là kinh ngạc nói ra, mấy vị tiểu tỷ nữ lại rất là bình tĩnh. Nói ra, nữ vương, người yên tâm, rất lâu trước kia, chuyện này cũng phát sinh qua. Bề ngoài giống như là chúng ta cung điện phía dưới, có cái gì đồ vật tại quấy rối. Qua sau đó thì không có sao, cung điện cũng sẽ tự động khôi phục. Dạng này à, nghe được như thế, Thúy cũng thấy đến không có cái gì. Rất là khí định thần nhàn, nhìn xem cung điện lở, bản thân lại đang hưởng thụ tiểu tỷ nữ nhóm thủ nghệ. Giờ khắc này, thiên mệnh chi lôi rơi xuống, Vương Bân chuẩn bị lâu như vậy, hắn tu vi đã tăng lên rất nhiều nữa. Hiện tại hắn đã có lục cấp võ tông, ngũ cấp hồn tông tu vi, mà lôi long từ không cần phải nói, hấp thu càng nhiều lôi linh lực, có thể không cường đại. Chỉ tiếc, hiện tại lôi long vẫn không có bao nhiêu ý thức. Bằng không, hiện tại cái này thiên mệnh chi lôi, chỉ cần có lôi long xuất thủ, tất nhiên tay đến bắt tới. Nhưng giờ khắc này, Vương Bân chỉ có thể cược. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, tại cảm nhận được cái này thiên mệnh chi lôi cường đại sau đó, hắn cũng có chút hốt hoảng. Thiên hành giả áo giáp đã bị tổn thương, tóc vàng lĩnh chủ cũng tại trong giấc ngủ say. Vương Bân không có khả năng dựa vào cái này thiên hành giả vượt qua. Huống hồ, cho dù thiên hành giả áo giáp hoàn hảo không tổn hại, cũng tuyệt đối không ngăn được cái này cường đại một kích. Giờ phút này hắn trên thân dán đầy trì rũ phù. Tại dưới người hắn, còn bị hắn khắc vẽ lên trì rũ phù phù hiệu. Lôi long đã ngu xuẩn, muốn, động, nhưng lại còn không có xuất hiện. Trước đó, Vương Bân còn có cuối cùng một chương lá bài tẩy. Nếu như có thể dựa vào cái này lá bài tẩy an toàn vượt qua, cũng không có lôi long sự tình. Đi thôi, bất động cổ phù, đây là tiểu quy cho đến hắn hai kiện trọng bảo một trong, đã có thể bị tiểu quy coi như cùng Phượng Vũ cùng một cái cấp bậc bảo bối, khẳng định rất là cường đại. Tiểu quy nói, vật này ngay cả rất là đỉnh phong hắn đều không cách nào đánh vỡ phòng ngự. Mặc dù chỉ là duy nhất một lần phòng ngự trả chui, nhưng giờ khắc này dùng ở chỗ này, chống cự đồng dạng chỉ có một kích thiên mệnh chi lôi, cũng xem như là vật tận kỳ dụng. Thiên mệnh chi lôi rơi vào bất động phù phù hóa thành hộ thuẫn trên, quả nhiên vì đó trì trệ. Nhưng không lâu sau đó răng rắc thanh âm vang lên. Thiên mệnh chi lôi vẫn là đột phá bất động cổ phù phòng ngự, chỉ là cái kia uy lực chỉ ít một nửa không có. Vương Bân hỉ xuất ngoại nhìn, nếu như là toàn thịnh thiên mệnh chi lôi, hắn không có nắm chắc, nhưng bây giờ chỉ có một nửa uy lực, hắn nắm chắc càng lớn. Gào thét đi, lôi long từ Vương Bân thân thể trong chạy ra. Giờ khắc này nó cực kỳ chủ động, so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều tới cường đại. Tựa hồ là thiên mệnh chi lôi bên trong ẩn chứa khí tức, có nhượng lôi long mà thôi nghiện đồ vật tồn tại. Lôi long tựa hồ bị kích hoạt, không cần Vương Bân dưới chỉ thị, nó nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ Vương Bân. Nhưng giờ khắc này, lôi long thủy chung vẫn là không có hoàn toàn thức tỉnh, vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Lôi long bị đánh lui về tới Vương Bân thân thể trong. Lôi long có lẽ không có sự tình, nhưng Vương Bân sẽ. Sau một khắc, Vương Bân dĩ nhiên ngã xuống, hắn đầu thành một mảnh trống không, tựa hồ cứ như vậy chết. Nhưng là hắn, vậy mà linh hồn xuất khiếu, hắn linh hồn nhẹ nhàng a nhẹ nhàng trên không trung không ngừng phiêu đãng. Sau đó hắn đi tới một chỗ không biết tên thế giới, nơi này cũng có một chỗ cùng trước đó giống nhau như đúc cung điện, mà cung điện này tựa hồ cũng sụp đổ. Mà liền tại phế tích kia bên trong, Vương Bân nhìn thấy rất không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái kia mong nhớ ngày đêm, làm sao tìm được cũng không tìm được Thúy. Vậy mà mang theo Vương Miện, ngồi ở một trương kim quang chói mắt trên ghế, hưởng thụ bốn cái tiểu tỷ nữ hầu sau. Rất là khí định thần nhàn, tựa hồ cảm giác được ánh mắt khác thường. Thúy mở mắt ra tới. Vương Bân, Thúy lập tức đứng lên tới. Hơi lắc người liền đi tới Vương Bân bên người. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nàng vươn tay muốn nắm Vương Bân, lại phát hiện Vương Bân thân thể hư huyễn, lại là linh hồn thể tồn tại. Nha, cái này khí linh thế nào không có thực thể? Tiểu tỷ nữ không hiểu, lung tung nói ra. Vương Bân cũng đúng ngẩn người, nhìn xem gần trong gang tấc Thúy, vậy mà không cách nào vuốt ve tấm kia rơi lệ mặt. Cười khổ nói, nhìn đến, ta đây là hồi quang phản chiếu, như đi vào cõi thần tiên thái hư, cũng nhanh chết a. Nói hưu nói vượn, Thúy nổi giận, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Đều dạng này, quên đi thôi, có thể tại chết trước đó, gặp lại ngươi một mặt, đã vô cùng không tệ. Vương Bân an ủi nói. Nói cái gì đây? Thúy nhìn về phía này bốn vị tiểu tỷ nữ. Các ngươi, có thể có biện pháp bảo vệ hắn. Tiểu tỷ nữ nhóm suy tư một chút, mới có người nói. Nếu như hắn là khí linh, như vậy còn có cứu. Thế nào cứu? Thúy mừng rỡ, tranh thủ thời gian hỏi. Nữ vương ngươi đã quên này linh tuyền sao? Chỗ ấy thế nhưng là có thần kỳ lực lượng, có thể cho chúng ta sinh mệnh. Nhưng là, nhượng hắn tiến vào, chấm ngoặc kép, lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Vương Bân có tài đức gì? Có thể hưởng thụ này linh tuyền bồi bổ. Thúy nổi giận, mắng nói, các ngươi biết hắn là ai? Nữ vương tha mạng, bốn người tranh thủ thời gian quỳ xuống. Đã biết ta là nữ vương. Như vậy, thân vì ta phu quân hắn, liền là các ngươi vương. Các ngươi ai dám nói? Hắn không có tư cách tiến nhập. Thúy rất là cường ngạnh nói ra. Tiếp theo, liền ra hiệu Vương Bân đi theo nàng. Vương Bân trong lòng ấm áp. Thúy đây là tại hướng hắn biểu lộ sao? Ngươi đừng loạn nghĩ. Trên đường, Thúy đột nhiên như vậy nói ra. Hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Vương Bân lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao đều chết, giờ khắc này, hắn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Thúy, nếu như bây giờ có thể nói, ta thực sự suy nghĩ ôm ngươi. Ngươi nói cái gì đây? Thúy xấu hổ, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Vương Bân rất là dứt khoát biểu lộ, mặc dù biết dạng này là một loại không chịu trách nhiệm, chết sau đó sẽ nhượng Thúy rất là thương tâm. Nhưng hắn cảm thấy, bắt ở cơ hội, tận hưởng lạc thú trước mắt, mới là càng chuyện trọng yếu. Có thể cùng Thúy nắm giữ một khắc hạnh phúc trong nháy mắt, lại làm sao không là một chuyện tốt. Nếu như ta chết, như vậy mời quên đi ta đi. Nếu như ta còn sống, như vậy, làm nữ nhân ta đi. Giờ khắc này Vương Bân tiếu dung rất là thuần khiết, không có loại này không tốt dục vọng. Hắn là thật, muốn cùng Thúy cùng một chỗ. Có lẽ là gặp người chết nhiều hồi ức đi. Trong lúc nhất thời, Vương Bân bắt đầu êm tai nói tới. Những cái kia hai người ở giữa sự tình, từng kiện bị Vương Bân nói tới tới. Thúy chậm rãi nghe, cuối cùng bỗng nhiên khóc nói. Đừng nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Nếu như là dạng này, ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân nha. Ta nguyện ý, Thúy muốn ôm ở Vương Bân. Nhưng lại không được, giờ khắc này Vương Bân, so với những cái kia thường gặp khí linh, là càng thêm hư vô phiêu miểu đồ vật, không có bất luận cái gì hình thái. Theo ta đi, ta nhất định có thể cứu ngươi. Thúy rất là kiên quyết. Không lâu sau đó, hai người đi tới chỗ kia linh tuyền, nhìn xem cái này nguy nga một màn. Vương Bân rất là cảm khái, không có cự tuyệt Thúy hảo ý. Trực tiếp liền tiến vào linh tuyền bên trong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.